Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 183, một sinh sở ái. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo tới rồi kết cục, hóa thân Tôn Ngộ Không Chí Tôn Bảo bất đắc dĩ khiêng cây gậy rời đi. Đi theo sư phụ đi hướng lấy kinh nghiệm lộ khi, trên tường thành. Hai người ôm ở bên nhau, người kia giống như điều cầu a. Liền này một câu, hoàn toàn làm dạp chiếu phim vô số người gào khóc, một ít cảm xúc kích động, khóc thút thít đứng lên. Trở về, Chí Tôn Bảo, thậm chí một ít khuê trung nữ, thương tâm đến cực điểm. Thế nhưng hôn mê qua đi, vội vàng bị người thực hành khẩn cấp cứu viện. Theo nhất sinh sở ái bối cảnh âm nhạc vang lên, hình ảnh dần dần kéo xa, trở thành vĩnh hằng, cũng trở thành tiếc nuối. Điện ảnh sau khi kết thúc, không ai lựa chọn rời đi, giờ phút này trong lòng là như vậy khó chịu, một loại cực kỳ quan trọng đồ vật phảng phất cách bọn họ mà đi. Tử Khâm ca ca, bọn họ cuối cùng ở bên nhau, nhất định là ở bên nhau, đúng không? Ở một người tuổi trẻ nam tử bên người, một cái nữ hài hoa lê dính hạt mưa, khóc tê tâm liệt phế, giờ phút này lôi kéo hắn ống tay áo, muốn lừa mình dối người, cũng muốn một cái không giống nhau đáp án. Trước mắt chỗ đã thấy, nhất định là già, thư trung sở hữu chuyện xưa, kết cục không phải thực viên mãn sao? Thiến nữ u hồn không phải cũng là giống nhau sao? Vì cái gì bộ điện ảnh này sẽ như vậy? Ô ô, tên kia được xưng là Tử Khâm nam tử cũng là đôi mắt hồng hồng, nhẹ nhàng vuốt nữ tử tóc đẹp. Tú Nhi, ta cũng rất muốn lừa ngươi, nhưng là kia hai cái chỉ là lớn lên giống Tự Tôn Bảo cùng Tử Hà, mà tuyệt đối không phải bọn họ hai người. Linh hồn không giống nhau, thân thể lại giống nhau cũng vô dụng. Tôn Ngộ Không đền bù không có hôn môi Tử Hà một chút tiếc nuối, nhưng là hắn hôn đến càng tàn nhẫn, thương càng sâu, không phải hắn ái nhân, hắn tình yêu không bao giờ sẽ trở về. Tử Hà đã không ở trên thế giới này bất luận cái gì một góc, đây là người khác tình yêu, đến cuối cùng hắn chỉ có thể trở thành đứng ở thành lâu hạ. Trở thành một cái nhấm nuốt người khác tình yêu người qua đường. Tú Nhi, ngày mai ta liền đi nhà ngươi cầu hôn. Đời này ta đều không muốn cùng ngươi tách ra. Tử Khâm ca ca, ta cũng là một hôn đính ước. Hắc ám điện ảnh giữa sân. Như vậy tình cảnh có quá nhiều. Mỗi người tâm tình đều không phải thực hảo. Cho dù là đã qua tuổi 60 lão nhân, nhìn điện ảnh, nước mắt không ngừng lưu lại, tựa hồ nhớ lại đã từng sở mất đi cái kia thanh xuân. Phòng cho khách quý nội, Tô Nguyệt, Cơ Mị Nương đám người sớm đã khóc không thành bộ dáng. Tuy rằng là chính mình đám người tham diễn, nhưng từ người đứng xem này bộ liền ở bên nhau điện ảnh cùng với các loại phối nhạc màn ảnh, lại đem nó suy diễn như thế mỹ, như thế bất đắc dĩ khổ sở. Kia đầu từ thi nhân cô nương diễn tấu sướng nhất sinh sở ái, phảng phất chỉnh bộ điện ảnh linh hồn, cho người ta lấy tâm linh chấn động. Ngày này, 76 thành, không, hẳn là bao gồm Lâm Tiên Thành ở bên trong 87 tòa thành thị vô số người đồng thời quan khán. Những cái đó che cái internet thành trì, những cái đó mua hội viên cùng người nhà cùng nhau xem. Giờ phút này đều là trầm mặc, rơi lệ, kia cổ áp lực, bao phủ ở mỗi tòa thành thị trên không. Viêm Dương cảm nhận chung kinh điển, đã từng yêu thích nhất một bộ điện ảnh, lần đầu chiếu phim ở dị giới, bị thiên thiên vạn vạn người sở quan khán, trừ bỏ cổ giới là miễn phí, bởi vì Viêm Dương ở nơi đó còn chờ sáng lập thị trường. Cho nên tạm thời hết thảy quyền hạn giao cho tiểu đoàn tử. Chăm xem không nề tiểu đoàn tử, còn lại là đem nó miễn phí hiện ra cho mọi người. Sinh làm sao ai, chết làm sao khổ. Bộ điện ảnh này hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Tuy rằng kết cục làm người khó chịu, nhưng không thể không nói, nó trở thành mọi người thích điện ảnh, thậm chí siêu việt thiên nữ u hồn. Vô luận là bên trong cốt truyện, nhân vật vẫn là âm nhạc, trong khoảnh khắc, toàn bộ diễn đàn đều bị nó sở xưng bá, nơi nơi đều tại đàm luận thuộc về nó chuyện xưa. Đồng dạng, đối với vị kia trong truyền thuyết yêu vương Tôn Ngộ Không, tất cả đều là đồng tình cùng kính nể, cùng lúc trước thiên nữ u hồn giống nhau. Ổ quang có thể nào từ bỏ như thế cơ hội? Trong khoảng thời gian ngắn, các có quan hệ điện ảnh cửa hàng toàn diện khai trương. Đem đã sớm chuẩn bị tốt Tử Hà quần áo, Chí Tôn bảo hôn phục, Tử Thanh bảo kiếm, lắc tay, Nguyệt Quang bảo hạp, khẩn cô chú từ từ. Khai cửa hàng ngày đầu tiên, đã bị người đoạt không? Bất đắc dĩ hả? Ổ quang chỉ phải đêm đêm trắng làm người tăng ca. Tử Nguyệt đang xem xong đại thoại Tây Du sau. Một nữ hài tử ôm mua được Chí Tôn bảo khẩn cô chú. Ở trong phòng khóc 3 ngày. Mỗi khi nhìn đến kết cục hắn cô độc khiêng cây gậy rời đi. Bị trên thành lâu hoàng hôn võ sĩ nói thành giống một cái cẩu khi. Liền nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Nguyên lai. Đã từng Tôn Ngộ Không là cái dạng này một cái yêu vương. Vì cái gì, bọn họ nếu có thể ở bên nhau thật tốt, chính là, mà ở 2 ngày sau, diễn đàn, một mảnh danh ái ngươi 1 vạn năm thơ không biết khi nào lưu chuyển lên. Được đến vô số người khen ngợi cùng đỉnh gián, sáng gió Tây Tề Thiên Ma, Du Tẫn tam sinh 500 năm, tình thương mấy phần sâu nhất tình. Say nằm quân hoài mộng sơ tỉnh, nhìn lại tái nhợt cả đời diễn, thành lâu vừa chuyển đoạn người chàng. Thế gian an đến song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Tử Nguyệt đem nó trích sao xuống dưới, treo ở trên tường, mỗi khi nhìn, trong lòng liền chua xót lợi hại. Đề bút, ở mặt trên nhẹ nhàng họa thượng Chí Tôn bảo gương mặt. Cũng như lúc trước, vô ưu vô lự làm cho chính mình đại đương gia. Đại thoại Tây Du điện ảnh khoảng cách mở ra đã qua đi 1 tháng thời gian. Mọi người chăm xem không nề. Những cái đó muốn thổ lộ mà lại không dám. Còn lại là mua 2 chương điện ảnh phiếu. Ôm đồ uống đồ ngọt cùng nhau quan khán. Cuối cùng kết thúc. Cũng chưa chạy thoát cái kia cho nàng bả vai dựa vào người. Đi ra rạp chiếu phim. Trong lòng thực khổ, nhưng kéo hắn tay, lại là như vậy hạnh phúc. Mà ở hôm nay, theo truyền tống trận sáng lên, rời đi Lâm Tiên Thành nửa tháng thi khôi rốt cục là phản hồi. Mới vừa một hồi tới, liền vội vội vàng vội đi vào dưới nền đất vùng cấm nội. Lấy ra một cái hộp, rồi sau đó đem một cái màu đỏ cục đá nhốt đánh vào đi vào. Thực mau! Cục đá bay vụt mà xuống, mặt trên nhiều mấy cái chữ khác trên đồ vật, lấy thượng cục đá thi khôi dị thường cao hứng, vội vàng kêu lên Lữ Sơn, làm gì nha, Lữ Sơn đánh ngáp, mới vừa ngủ một cái ngủ trưa, đã bị thi khôi cấp kéo lên, ngươi còn không vui, huynh đệ ta có chuyện tốt chính là trước tiên nhớ tới ngươi, chúng ta 2 người lại muốn xuất hiện trùng lập giang hồ. Thi khôi dơ lên trong tay cục đá, hưng phấn nói, Lữ Sơn nghe nói, tức khắc một cái cơ linh, 2 mắt sáng lên, vẻ mặt kích động, ngươi nói chính là, Lữ Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía kia cái kỳ lạ cục đá. Thanh âm đều có chút run rẩy. Ha ha, bất cứ lúc nào, ta huy đệ đều là đi ở người khác phía trước, thi khôi vẻ mặt đắc ý. Cùng Lữ Sơn 2 người kề vai sát cánh hướng về anh hùng thương thành chạy như bay mà đi. 2 người hơi thở giao tiếp, từng người giao linh tinh, theo tài khoản đăng nhập, tiểu Timo đó là xuất hiện ở từng người tạp bài chung. Liên quan sở hữu làn da, 2 người rời khỏi tới, nhìn nhau, nói không nên lời đắc ý, vẫn là bên trong nhân viên hảo nha. Trực tiếp tư liệu lấy quá sung sướng, dựa theo hầu gia phân phó, này Timo làm hạn định tổng cộng vì 1 vạn cái, mà hiện tại, đã có hai cái rơi vào hai người bọn họ trong tay. Lần này Thi Khôi được đến mệnh lệnh là tân anh hùng Timo ở nửa tháng sau lại thống nhất online. Mà hắn bởi vì yêu chủ lâm thời có việc, lại kéo dài chút thời gian, còn cần xử lý hàng ngày sự vụ, không thể trở về. Hơn nữa, hắn hiện tại đã bắt đầu ở đổi mới tiểu thuyết cùng với thiết kế tân trò chơi. Trong khoảng thời gian này đi không khai, hết thảy giao cho hắn cùng ổ quang đám người phụ trách, khai một mâm, Lữ Sơn lòng tràn đầy kích động, hào, Thi Khôi cũng là ý động, hai người đối diện song song, trước tiên phản hồi Vạn Tượng lâu, tới rồi Lữ Sơn phòng, phân phó không chuẩn quấy giày sau, vội vàng tiến vào, bất quá, trước chơi chơi người cơ, nhìn xem nó kỹ năng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,